Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 203, Mạt Thế 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạt Thế liên tiếp mấy ngày, nhiệm vụ chủ yếu của Cẩm Vinh đều là tích cực trị liệu, trừ bỏ thương tích trên thân thể, còn có tiêu trừ chướng ngại tâm lý cho các cô gái Vân Mạt mấy ngày nay hỗ trợ Cẩm Vinh, ánh mắt không khỏi biến thành sùng bái. Sinh viên đại học ít đều lợi hại như vậy sao? Học y ngay cả tâm lý học cũng hiểu. Cũng coi như biết một ít đi. Cẩm Vinh nghiêng nghiêng đầu thầm nghĩ, trong trí nhớ cũng từng nghe một hai môn tâm lý trong chương trình học. Thời gian này Cẩm Vinh cũng nghiên cứu khả năng miễn dịch với dị năng của mình, để đám Cao Lam Giang Khuynh phối hợp công kích mình, kết quả phát hiện đúng là tất cả các loại dị năng đều không có hiệu quả với cô. Nhưng đồng thời cô có thể 100% xác định mình không phải dị năng giả. Hai cái này không hề mâu thuẫn nhau nha, Cẩm Vinh nói với Vân Mạt. Dị năng giả cùng người thường có các yếu tố khác nhau, ví dụ như loại gen bất đồng, các tế bào của dị năng giả sẽ khác người bình thường, làm cho sức lực tốc độ, đều vượt qua thường nhân. Cẩm Vinh ở phòng thí nghiệm cũng đã từng lấy máu chính mình nghiên cứu, xác định không hề cảm nhiễm tang thi virus, còn vì sao bản thân lại được trang bị kỹ năng miễn dịch này, không biết thì cũng hơi buồn, nhưng nguồn gốc có lẽ sẽ giống như cái kỹ năng chiến đấu không hiểu từ đâu ra. Có thể miễn dịch dị năng, nghe thật tốt à. Vân Mạt cười hì hì nói. Nhưng rất nhiều dị năng có lợi, tỉ như dị năng chữa bệnh, dị năng thuấn di, người khác cũng không thể dùng thứ này lên người tôi. Cẩm Vinh vỗ vỗ đầu ngốc bạch ngọt tiểu Mạt nói. Vân Mạt, những người khác cũng cảm thấy có gì khúc mắng, đến tang thi, dị năng đều tồn tại, xuất hiện thể chất miễn dịch dị năng cũng không kỳ quái. Lại thêm sức chiến đấu của Cẩm Vinh, tang thi cấp 2 cấp 3 trong tay cô bị chém như dưa hấu vậy. Tiểu Yên Nhiên cũng đã bình tĩnh lại. Một đời này cùng kiếp trước đã có quá nhiều biến số. Mà ánh mắt Giang Khuynh nhìn Cẩm Vinh sinh ra chút kiêng kỵ, dị năng miễn dịch, chẳng phải là đối diện với dị năng giả có bao nhiêu lợi hại đi nữa, cũng chỉ có thể đánh nhau như người thường với Cẩm Vinh. Đánh tay bo với nhau, Giang Khuynh cũng không dám nói bản thân có thể đánh thắng được, nhìn dáng vẻ Cẩm Vinh lúc giết tang thi thì biết. Cũng may, cho dù là trước hay sau Mạt Thế, một đường đi đến căn cứ này. Giang Khuynh cảm thấy Chu Cẩm Vinh chính là điển hình mẫu mực của người tốt. Cao Lam Ngô Thanh Vân Mạt còn có người khác trong đội ngũ, đều là người tốt. Cho dù thi thoảng nảy sinh bất đồng ý kiến, nhưng không thể không nói, Giang Khuynh càng nguyện ý ở gần người như vậy, ít nhất không cần lo lắng bị bán đứng phản bội. Đây cũng là lý do vì sao Giang Khuynh dị năng hơn hẳn mọi người trong đội, cũng tạm thời không muốn rời đi. Là ai thì cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Cho dù trong lòng thầm khinh miệt bọn họ là bao đồng là thánh mẫu, nhưng so với người xấu, vẫn là nguyện ý hòa hảo ở chung. Đang đến khi những nữ hài được cứu ra đều tương đối khôi phục tinh thần bình thường, thương thế cũng tốt, liền gia nhập đội ngũ Cao Lam, tiếp tục hướng về căn cứ Phương Đông. Càng đi về phía căn cứ, tang thi cũng càng ít, hẳn là do người của căn cứ dọn dẹp. Một đường đi thông thuận, rốt cuộc cũng thấy được căn cứ Phương Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Yên Nhiên có chút kích động, căn cứ Phương Đông ở Mạt Thế này tương đối an toàn, chẳng sợ trải qua vài lần kiếp nạn cũng chưa bị công phá, phát triển thành căn cứ cương đại nhất Mạt Thế. Tiến vào căn cứ, còn có một loạt kiểm tra nghiêm mật, Mạt Thế đến chưa được bao lâu, nhân loại đã nghiên cứu ra công cụ kiểm tra đo lường trên người có chứa virus tang thi hay không. Cẩm Vinh những người này tự nhiên không có vấn đề, an toàn thông qua. Lúc sau là đăng ký tư liệu, tên họ, giới tính tuổi tác. Ngồi ở sau bàn vuông là một thanh niên mang mắt kính, hỏi. Có dị năng không? Cẩm Vinh lắc lắc đầu. Không có, người trong đội ngũ nhìn cô một cái, không nói chuyện, lời Cẩm Vinh cũng không sai. Thanh niên phụ trách đăng ký không khỏi có chút thất vọng, nhưng ngữ khí ôn hòa tiếp tục hỏi. Có sở trường gì đặc biệt? Cẩm Vinh bình tĩnh trả lời. Y học, trước Mạt Thế là nghiên cứu sinh khoa y học ở Đại học X, chủ yếu nghiên cứu. Lý lịch 20 năm nhân sinh của Chu Cẩm Vinh có thể nói kinh diễm, tùy tiện lấy ra mấy hạng liền đủ để khiến cậu thanh niên đầu váng mắt hoa. Mà cùng Cẩm Vinh một đường đến đây đám người Cao Lam, cũng đồng dạng sợ ngây người. Vẫn luôn tưởng người này là cái máy chiến đấu, giờ mới nhớ ra chiến đấu giỏi mà đầu óc cũng là hạng nhất. Thanh niên đỡ đỡ mắt kính, vội vàng nói, tôi sẽ thông chi viện nghiên cứu của căn liên hệ với cô. Hắn lại nói khẽ với Cẩm Vinh một tiếng, hiện tại rất thiếu nhân tài y học. Tận thế đến, trừ bỏ một số ít học giả nghiên cứu được quân đội bảo vệ, một bộ phận lớn đã bị tang thi ăn thịt hoặc biến thành những cái xác di động đó, dù sao người học y sức chiến đấu tương đối yếu. Căn cứ cần nhân tài y học, đương nhiên là để nghiên cứu virus tang thi. biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Con người và tang thi đứng ở hai phe đối lập, lợi ích đối lập, đây là cục diện không thể thay đổi. Cho dù ban đầu nhân loại chỉ có suy nghĩ bảo vệ mạng sống, sợ bị tang thi làm thương tổn, nhưng lý trí nghĩ lại, sẽ nghĩ đến tiêu diệt tang thi, đoạt lại cuộc sống của mình. Tang thi, cùng nhân loại, sống sót chỉ có thể có một. Căn cứ sau khi hoàn thành tra xét thông tin cá nhân, đám Cao Lam đăng ký xong dữ liệu thì đã không thấy bóng dáng Cẩm Vinh đâu. Thanh niên đeo kính nói cho bọn họ biết, Cẩm Vinh đã được đưa đến viện nghiên cứu của căn cứ. Cách chương.